Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 77, địch thổ huyết, ngạo thiên đi thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông lúc này vân vạn huyết vẫn như cũ say mê. Trong vui sướng to lớn, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, từ giờ trở đi trong thời gian không đến một tháng, ngươi mau chuẩn bị 2.500.000 lượng bạc. Nếu như gom góp không đủ, vậy ngươi lột bỏ 10.000 áo giáp và binh khí quân đội đi. Thu nhập 5 năm ruộng muối lan điền cũng thuộc về vân vạn huyết ta. Chấm, thượng thiên muốn cho người diệt vong, vì đồng tiền người quá điên cuồng. Hiện tại ta cũng không thể nào hiểu được ngươi vì sao điên cuồng đến nước này, vậy mà lại tin tưởng vân ngạo thiên tên ăn mày này ma quỷ này, tới khiêu chiến vân vạn huyết biệt danh đồ thần đánh đâu thắng đó là ta. Chấm, đồ thuật ta là một loại thiên phú bẩm sinh. Ai, vân vạn huyết không nhìn điểm số xúc sắc vân trung hạc cũng không cần nhìn, vẫn như cũ say mê nói. Chẳng lẽ ngươi không biết, vài chục năm qua ta chưa từng bại, vô địch thật đúng là để cho người ta tịch mịch mà. Đây là trận đánh cực nhàm chán nhất dù ta nằm bên thắng, nhưng cũng là trận đánh cực ta kích thích nhất bởi vì tiền đặt cược lớn trước nay chưa từng có. Cảm ơn ngươi tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, cảm ơn ngươi vân ngạo thiên tên ăn mày này, các ngươi để cho ta lập tức kiếm được gần 100.000 lợi nhuận. Vô địch thật sự là quá tịch mịch, vân vạn huyết cảm thán một lần cuối cùng, nhưng mà toàn trường triệt để tĩnh lặng, mà lại tĩnh lặng như chết, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên xúc sắc vân trung hạc. Rốt cuộc vân vạn huyết cảm thấy bầu không khí có gì không đúng. Vì sao yên tĩnh lúng túng như vậy? Chẳng lẽ các ngươi đố kỵ ta lập tức kiếm được nhiều bạc như vậy, ai bảo ta gặp được một kẻ cờ bạc ngu xuẩn, một chư hầu ngu ngốc? Khục, Ninh Liên Hoa nói, vạn huyết hội trưởng, ngươi hay là xem một chút đi. Không cần xem, bản sự ta nghe xúc sắc đã sớm xuất thần nhập hóa, ta biết hắn có mấy điểm, không phải 3 con 6. Vân vạn huyết vừa nói, vừa nhìn sang xúc sắc vân trung hạc, sau đó lập tức im bặt lại. Ực, yết hầu gã phảng phất yết hầu con vịt bị nắm vậy. Đầu tiên gã không dám tin vào hai mắt của mình, chừng to nhất trọn vẹn nửa phút không chớp mắt. Đây là ảo giác sao? Điểm số xúc sắc vân ngạo thiên rõ ràng là 3 con 6, vừa vặn bị 3 con 1 ta ăn hết. Vì sao hiện tại biến thành 2 con 6, 1 con 5? Hiện tại vân trung hạc 17 điểm, mà vân vạn huyết gã 3 con 1 chỉ có 3 điểm. Vân trung hạc thắng, gặp quỷ sao, ta làm sao có thể phạm sai lầm? Thanh âm 3 con 6 dễ dàng nghe được nhất, ta không thể phạm sai lầm. Tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta tuyệt đối không thể nghe lầm. Vân vạn huyết nghiêm nghị nói, nhất định là xảy ra vấn đề, vân ngạo thiên ngươi nhất định chơi bẩn. Vân trung hạc mỉm cười nói, ngươi biết nghe điểm số xúc sắc thật sao? Vậy đúng dịp ta có một diệu kỹ, xưng là khẩu kỹ. Sau đó vân trung hạc tiếp tục để số 24 ra trên, ngậm miệng lại, phát ra thanh âm quỷ dị. Yamit, Yamit, đây là thanh âm kiều nộn la lị, quan nhân, không cần, đây là âm thanh khàn khàn ngự tỳ, đám người nghe được đơn giản dùng mình, thanh âm này đơn giản so với nữ nhân còn muốn nữ nhân hơn, mấu chốt là vân ngạo thiên đang ngậm miệng. Sau đó, vân trung hạc bò lên trên bàn, bắt đầu lắc lư khiêu vũ, ca hát. Hắn múa may thân thể, hát, vô địch là thế, tịch mịch cỡ nào, vô địch là thế, trống rỗng cỡ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt thanh âm ca hát này giống như đúc thanh âm vân vạn huyết mới nghe vừa rồi. Toàn trường bị tao khi hắn làm cho triệt để sợ ngây người, tỉnh Trung Nguyệt thậm chí theo bản năng lui về phía sau mấy bước phòng ngừa mình bị bắn tung tóe đến. Nàng biết vân trung hạc rất tao, nhưng không nghĩ vậy mà tao đến nước này. Mà bản sự khẩu kỹ của vân trung hạc nàng thật sự là không biết nửa điểm. Nhưng hiện tại nàng minh bạch vì sao trong chăn Ninh Thanh, vân trung hạc có thể đóng vai nữ nhân không chút sơ hở. Một mình trên đỉnh núi, gió lạnh không ngừng thổi qua ta thật tịch mịch. Trốn ở chân trời, nàng có thể nghe ta nói không, ta tịch mịch vô tận tịch mịch. Hát xong, vân trung hạc nói với vân vạn huyết ca ca, đổ thuật ta bình thường, nhưng khẩu kỹ ta lợi hại, có thể phối hợp thêm tiếng va đập xúc sắc mô phỏng ra thanh âm 3 con 6. Lúc hắn nói câu này, lại bắt chước thanh âm Ninh Thanh, đơn giản đến biến thái. Sau đó, vân trung hạc lại một lần nữa mô phỏng ra thanh âm xúc sắc. Vân vạn huyết nghe được rõ rõ ràng ràng, quả nhiên là tiếng va đập 3 con 6. Có phải 3 con 6 hay không, vân vạn huyết ca ca. Vân trung hạc vẫn như cũ dùng thanh âm Ninh Thanh nói. Vậy 1.000.000 bồi thường này chúng ta nhận, ta biết ngươi nhận thầu giá là 1.600.000 lượng, còn lại 600.000 do chính ngươi bỏ ra, cảm ơn ca ca. Tất cả mọi người toàn trường, đều bị chấn động đến kinh ngạc, hoàn toàn nói không nên lời. Con mắt vân vạn huyết trong nháy mắt đỏ bừng. Gã đương nhiên đau lòng 600.000 lượng bạc này, gã không sai biệt lắm cần 2 năm mới có thể kiếm được số tiền kia. Nhưng gã càng đau lòng hơn chính là, mình đường đường hội trưởng Liên minh Chư Hầu, lại bị tên ăn mày trước mắt này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta giết ngươi, Vân Vạn Huyết gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một trường bổ tới Vân Trung Hạc. Nhưng một giây sau, thân thể Vân Vạn Huyết bay thẳng ra ngoài. Bởi vì Tình Trung Nguyệt xuất thủ, dễ như trở bàn tay đánh gã bay ra ngoài. Có phải thua chịu không nổi hay không? Tình Trung Nguyệt cười lạnh nói. Sau đó, Tình Trung Nguyệt nói với Trúc Thiên Phóng, Ninh Liên Hoa, Từ Thế Tử. Ba vị trọng tài giả, các người cảm thấy trận đánh cực vừa rồi, có bất kỳ vấn đề gì không? Ba người liếc nhau, cho dù có tâm thiên vị Vân Vạn Huyết, lúc này cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bỏ đi thanh danh cả đời. Không có vấn đề, Tình Trung Nguyệt nói, vậy trận đánh cực này, có phải có hiệu lực không? Đúng, Tình Trung Nguyệt nói, như vậy chúng ta bồi thường khoảng hiệp định ký này, 100 vạn lượng. Một khắc đồng hồ sau, Vân Vạn Huyết thu thập tâm tình, chỉnh lý tốt văn bản điều ước, vừa rồi ký chính là khế ước đánh cược. Mà phần này mới là hiệp định chính thức với Liên minh Chư Hầu, chữ ở phía trên rõ rõ ràng ràng, Tình Trung Nguyệt bồi thường 1 triệu lượng. Còn phần không đủ, toàn bộ do hội trưởng Liên minh Chư Hầu Vân Vạn Huyết ứng ra. 600.000 lượng, Vân Vạn Huyết làm ăn cho tới bây giờ cũng chưa bồi qua nhiều tiền như vậy. Tình Trung Nguyệt hời hợt ký vào danh tự, đóng lên đại ấn. Vân Vạn Huyết nghiến răng nghiến lợi ký vào danh tự, đồng thời đóng lên đại ấn. Sau đó gã cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì là khế ước công khai, cho nên chia làm 3 phần. Trúc Thiên Phóng viện trưởng đại biểu thân phận trọng tài giả, sẽ giữ 1 phần khế ước kia, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tình Trung Nguyệt thành chủ, xin ngươi nhớ lấy, nhất định trước mùng 1 tháng 12 giao ra khoản bồi thường này. Nếu không Liên minh Chư Hầu có quyền bắt ngươi nộp 10.000 áo giáp và binh khí, là khoản bồi thường thế chấp. Được, Tình Trung Nguyệt nói, vậy chúng ta cáo từ. Nói xong, Tình Trung Nguyệt mang theo Vân Trung Hạc Tả Ngạn quân sư, nghênh ngang rời đi. Chờ đến khi bọn hắn rời đi, Vân Vạn Huyết lạnh giọng nói, dù 1 triệu lượng Tình Trung Nguyệt cũng không bỏ ra nổi. Trong 1 tháng tiếp theo, bất luận Chư Hầu vô chủ chi địa nào cũng không được cho Tình Trung Nguyệt mượn 1 lượng bạc. Vậy nếu như Tình Trung Nguyệt mượn Nam Chu đế quốc hoặc là Đại Doanh đế quốc, vậy không thể tốt hơn. Vân Vạn Huyết nói, phản đối 2 đại đế quốc chiếm đoạt là toàn bộ ý chí tất cả Chư Hầu vô chủ chi địa chúng ta. Nếu ai mượn tiền 2 đại đế quốc người đó là công địch của vô chủ chi địa, người người có thể tru diệt. Mùng 1 tháng 12, kỳ hạn vừa đến, chúng ta sẽ cướp đi 1 vạn trang bị đại quân Tình Trung Nguyệt, phế bỏ quân đội của nàng. Sau khi trở lại phủ thành chủ, ánh mắt Tình Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc thật lâu nói. Ngươi lại lập công lớn, muốn ta khen thưởng gì không? Vân Trung Hạc nói. Không vội, không vội, chờ ta giúp ngài thu hồi Lạc Diệp lĩnh sẽ chính thức cầu hôn, khi đó chính là người một nhà, muốn khen thưởng gì cũng được. Khụ khụ, Lãnh Bích và Tả Ngạn quân sư bên cạnh đồng thời ho khan. Bởi vì công lao Vân Ngạo Thiên, chúng ta chỉ cần bồi thường 1 triệu, nhưng kỳ hạn lại không phải trong dự đoán 2 tháng, vẻn vẹn không đến 1 tháng. Hơn nữa còn dùng 10.000 quân đội áo giáp và binh khí liệt phong thành làm thế chấp. Tả Ngạn quân sư nói. Lúc này cách mùng 1 tháng 12, vẻn vẹn chỉ có 25 ngày. Tình Trung Nguyệt nói, tất cả hiện ngân phủ thành chủ đều dùng cứu trợ người chết và thụ thương tại ruộng muối Bạch Ngân, tổng cộng tiêu hết 200.000 lượng. Thảm án Bạch Ngân, chết nhiều nhất là công nhân muối vô tội, tổng cộng hơn 1.000 người, còn có hơn 1.000 người thụ thương. Nhưng 2-3.000 người này, tổng cộng chỉ tốn 200.000 lượng, đây đã là cách xù nhất, Tình Trung Nguyệt cực kỳ hào phóng. Tiếp theo ta lấy quân phí tiền quan viên, kim khí phủ thành chủ, ngân khí có thể được gần 300.000 lượng. Tình Trung Nguyệt nói, còn thiếu 700.000 lượng. Lãnh Bích nói, kỳ hạn bồi thường vẻn vẹn chỉ còn 25 ngày, muốn kiếm được 700.000 lượng so với lên trời còn khó hơn. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, không phải 700.000 lượng, mà là 1 triệu lượng. Chủ quân ngươi không cần lấy quân phí, cũng đừng lấy tiền quan viên, thời khắc mấu chốt này, quân tâm không thể động. Lãnh Bích nói, ý của ngươi là, ngươi muốn trong thời gian 25 ngày này kiếm được 1 triệu lượng bạc. Vân Trung Hạc nói, đúng, mấy người ở đây líu lưỡi. Cái này thật sự là không có khả năng à, 1 triệu lượng, Liệt Phong Cốc cơ hồ lũng đoạn tất cả muối ăn trong phạm vi ngàn dặm, 1 năm cũng không kiếm được 1 triệu lượng. Vân Trung Hạc chỉ có 1 người, muốn trong vòng 25 ngày kiếm được 1 triệu lượng. Cái này nghe thực sự giống như là thiên phương dạ đàm á, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vân Trung Hạc cười nói, Sự tình thuận lợi, ngay cả 25 ngày cũng không đến, rất nhanh có thể kiếm được 1 triệu lượng này. Chủ quân, ngày mai ta sẽ xuất phát đi kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi muốn dẫn ai đi không? Tính đi nơi nào? Vân Trung Hạc nói, ta cơ hồ không cần mang theo cái gì, chỉ đem theo túi ra anh Tuấn này. Lãnh Bích nói, ngươi muốn đi bán thân. Vậy cũng bán không đến 1 triệu lượng đâu. Móa, ai nói vậy chứ, ai bán thân, bất quá, đây đúng là một cách tốt à, nhưng tiền về quá chậm, bán 100 năm đoán chừng không sai biệt lắm có thể kiếm được 1 triệu lượng. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi có thể đưa cho ta một cao thủ không? Tùy thời bảo hộ ta, nếu không ta sợ sẽ bị người đánh chết. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu, sau đó hô, à ngốc, một lát sau, một nam nhân chất phác tiến vào, sắc mặt trắng bệch thân thể khô gầy, như là cây gậy trúc. Ánh mắt của gã đăm đăm cho người ta một loại cảm giác trí thông minh ở dưới đáy. Đây là A Ngốc đệ nhị cao thủ phủ thành chủ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, để hắn đi cùng ngươi đi. Vân Trung Hạc nói, vì sao từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua hắn. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều trốn ở trong tối bảo hộ ta. Vân Trung Hạc nói, ngươi còn cần bảo hộ sao? Đơn giản lão hổ hung mãnh mà. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc. Vân Trung Hạc nói, nhưng ta yêu chính là hổ cái càng hung mãnh ta càng yêu. Tỉnh Trung Nguyệt băng lãnh, Vân Trung Hạc nói, chủ quân, vậy ta cáo từ trước sáng sớm ngày mai ta sẽ xuất phát. Ngày kế tiếp Vân Trung Hạc rời Liệt Phong Thành đi kiếm 1 triệu lượng bạc. Thời gian như nước tuế nguyệt như thoi đưa, mấy ngày trôi qua. Vân Trung Hạc xuất hiện tại Nam Chu Đế Quốc, chính là địch nhân lớn nhất Đại Doanh Đế Quốc cũng là một trong ba đại đế quốc cường đại nhất thiên hạ. Thành thị lớn nhất phía Bắc Nam Chu Đế Quốc cũng cách tương đối gần một đại thành thị tại Vô Chủ Chi Địa. Kim Châu Thành, nhân khẩu 100 vạn, phồn hoa cầm thốc. Chỉ có tại loại siêu cấp đại đô thị này, mới có thể kiếm được con số trên trời 1 triệu lượng. Thật là một thế giới phồn hoa à, so với Vô Chủ Chi Địa phồn hoa mỹ lệ hơn nhiều, thanh lâu một nhà tiếp lấy một nhà, nơi rất tốt á, thật sự là có cảm giác không muốn trở về. Lúc này Vân Trung Hạc xuất hiện trước một tòa phủ đệ uy nghiêm hoa lệ, phía trên tấm bảng viết 4 chữ lớn, Ninh An Hầu Phủ. Đây là quý tộc 100 năm Nam Chu Đế Quốc siêu cấp hào môn thế gia. Có thể trong nửa tháng kiếm ra món tiền khổng lồ 1 triệu lượng, Ninh An Hầu Tước Phủ trước mắt chính là nơi mấu chốt nhất. Vân Trung Hạc vẫn như cũ một bộ dạng tên ăn mày. Hắn gảy một chút tóc đi vào trước đại môn Hầu Phủ tiêu sái lỗi lạc nói. Làm phiền đi vào thông báo một tiếng với hầu gia các ngươi, ta chính là Sở Lưu Hương, đến đây cứu vớt vận mệnh Ninh An Hầu Phủ các ngươi. Vân Trung Hạc biểu diễn hoa lệ, lại bắt đầu. Chú thích chư vị ân công mỹ lệ, mời các ngươi bỏ phiếu, đến cứu vớt vận mệnh bánh ngọt nha. Chúc các ân công vạn phúc kim an, thọ cùng trời đất. Cách chương.